Bách luyện thành tiên, chương 2138, tuyệt thế võ công, góc truyện audio.com. Ở bên kia, CKITTT, thành âm rợn người vang lên, rốt cục thì Lam Mang cũng ảm đạm xuống. Lâm Hiên thấy vậy thì không khỏi vui vẻ, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vòng bảo hộ này chắc chắn lai lịch không tầm thường, mình đã dùng đến huyễn linh thiên hòa mà còn mất nhiều công sức như vậy, nếu đổi lại là một gã tu tiên giả khác có đến được nơi đây thì cũng chỉ biết trợn mắt đứng nhìn. Phốc, theo thanh âm trầm thấp vang lên, vòng bảo hộ ảm đạm tới cực điểm, tấp tấp tan vỡ, dần dần hiện ra những đồ vật bên trong. Mới nhìn qua thì không có gì thu hút, chỉ là một loạt giá gỗ cùng mấy cái hòm mà thôi. Bất quá trong mắt Lâm Hiên lại hiện lên một tia kích động, bảo vật mình muốn đây rồi. Theo trình độ chắc chắn của vòng bảo hộ mà nói, bảo vật cất giấu trong này sẽ không làm mình thất vọng à. Lâm Hiên cúi đầu xuống, ánh mắt trước tiên đảo qua các giá gỗ, bên trên bày đặt một hàng sách cổ. Đúng vậy, toàn là sách, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, tiêu hóa giả đi trên con đường tu luyện hoàn toàn khác với tu tiên giả. Bọn họ thông qua dung hợp yêu thú tinh hạch mà đạt được các loại thần thông di sơn đảo hải. Giác quan của yêu hóa giả rất nhạy cảm, thông qua đó mà họ có cách xác định sự tồn tại cùng tu vi của địch nhân, nhưng bọn hắn không thể phóng ra thần thức. Tuy yêu hóa giả cũng có phương pháp đọc ngọc giản, nhưng khá là phiền toái. Cho nên bọn hắn ghi lại công pháp điển tịch hoặc những thứ quan trọng trên sách. Điểm này có chút giống với phàm nhân. Từ khi Lâm Hiên đi vào Dực Long giới thì chủ yếu là bế quan tu luyện, nhưng dẫu sao cũng ở nơi này mấy trăm năm, hắn tự nhiên biết được tình huống này. Những cuốn sách cổ được để đây chắc chắn sẽ không phải đồ vật tầm thường. Lâm Hiên nâng tay lên khẽ vẫy, một bản sách cổ như bị lực lượng thần bí dẫn dắt bay đến trong tay của hắn. Quyển sách này rõ ràng đã có niên đại từ rất lâu nhưng lại được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không hề giống với sách vở nơi thế tục. Các trang giấy được chế tạo từ tài liệu lấy trên người yêu thú, cho nên mới không sợ tuế nguyệt ăn mòn, dù cho vài vạn năm trôi qua thì chữ viết trên đó vẫn phi thường rõ ràng. Bích Tuyết Lạc Ngọc Quyết, tuy chữ viết trên sách là loại chữ cổ nhưng không làm khó được Lâm Hiên. Dựa vào thần thức cường đại, hắn đọc phi thường nhanh, hơn nữa quyển sách cũng khá mỏng nên chỉ qua 10 lần hít thở, Lâm Hiên đã xem xong. Tuy là qua loa đại khái, Lâm Hiên vẫn có thể biết được cuốn sách này ghi lại cái gì. Đây là một bản bí tịch võ công, nếu như rơi vào trong giới võ lâm thế tục nhất định sẽ khiến bùng lên một trận gió tanh mưa máu, ngay cả thiên đạo cao thủ cũng sẽ điên cuồng. Đối với võ công, Lâm Hiên tuy hiểu không nhiều, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống hơn ngàn năm, như thế nào lại không biết được vài chiêu. Những nhân vật võ lâm lợi hại muốn khinh thường quần hùng thiên hạ, ngoại trừ bản thân có tư chất cùng cố gắng, công pháp tu luyện cũng có quan hệ rất lớn. Cái này so với tu tiên giả thì khá giống nhau. Tuyệt thế võ công luôn khiến người người hướng tới, nói thí dụ như Dịch Cân Kinh của Phật môn, Thái Cực Quyền Phổ của đạo gia đều là đỉnh cấp võ công không truyền ra ngoài. Tu luyện những loại võ công này có uy lực vượt xa những loại bình thường khác như Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, Bát Quái Trường. Tuyệt thế võ công có thể tạo ra một gã cao thủ trong thời gian rất ngắn, còn những thiên. Góc truyện audio.com, tài luyện võ nếu tu luyện loại võ công bình thường thì cả đời chăm chỉ tu luyện cũng chỉ thu được thành tựu hữu hạn. Yêu hóa giả dùng võ nhập đạo, bọn họ tu luyện võ công đặc thù, sau đó dung hợp với ma tinh của yêu thú. Một khi thành công, yêu hóa giả có thể sử dụng yêu lực để thi triển thần thông. Thực lực của một yêu hóa giả được quyết định bởi ma tinh của yêu thú mình dung hợp nhưng cũng có quan hệ rất lớn tới võ công hắn tu luyện. Mà Bích Tuyết Lạc Ngọc Quyết hiển nhiên là một bản võ công thích hợp cho yêu hóa giả tu luyện, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Vật này đối với mình không có tác dụng, bất quá mình còn chưa cẩn thận nghiên cứu. Huống chi cho dù thật không có tác dụng, bán lại cho yêu hóa giả cũng có thể đổi lấy các loại bảo vật cần thiết. Lâm Hiên không chút do dự cất Bích Tuyết Lạc Ngọc Quyết đi, về phần những điển tịch khác trên giá gỗ, Lâm Hiên cũng không bỏ qua. Những cuốn này đều là tuyệt thế võ công à. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Lâm Hiên thu tất cả vào tu du đại túi. Chỉ trong chốc lát mọi thứ trên giá gỗ đã biến mất. Lâm Hiên vẫn chưa dừng tay, ai mà chê bảo vật nhiều, hắn chuyển ánh mắt tới những chiếc hòm bên cạnh. Trên mặt đất có 3 chiếc hòm không biết được làm từ loại tài liệu quý báu nào, kiểu dáng cổ xưa, xem chứng là do thợ khéo làm ra. Lâm Hiên đi tới, tay áo phất một cái, thả ra một đạo quang hà cuốn qua nắp hòm, bên trong chiếc hòm thứ nhất hiện lên các loại tinh hạch khác nhau. Trên mặt Lâm Hiên không khỏi toát ra thần sắc đại hỉ, phải biết rằng số lượng yêu thú biến dị rất thưa thớt cho nên mỗi một quả tinh hạch đều có giá trị hơn xa yêu đan cùng giai. Chuyến đi này thật không tệ. Thần thức Lâm Hiên đảo qua tinh hạch ước chừng có hơn 200. theo yêu khí phán đoán, cấp thấp nhất trong đó cũng là nguyên anh, ly hợp cũng không ít, thậm chí Lâm Hiên còn phát hiện hơn 10 viên tinh hạch của yêu thú động huyền kỳ. Lâm Hiên không khỏi hít sâu một hơi, lần này thật đúng là kiếm được món lớn. Trên mặt tràn đầy thần sắc tươi cười, Lâm Hiên đem nắp hòm khép lại, sau đó không chút do dự thu lấy. Ánh mắt của hắn đảo qua chiếc hòm thứ hai, bên trong sẽ có bảo vật gì đây? Tay áo phất một cái, nắp chiếc hòm thứ hai bật mở. Ồ, đây là, khoảng 20 cái hộp gỗ đủ màu sắc dài ngắn khác nhau hiện ra. Lâm Hiên tùy tiện mở một cái hộp, bên trong chứa một đoạn thú cốt. Ánh mắt hắn thoáng cái đã bị hấp dẫn, ta không có nhìn lầm a, đây là thú cốt yêu thú phân thần kỳ. Không rõ cụ thể chủng loại yêu thú nhưng cảnh giới tuyệt không sai. Thiên Phong Thành kiếm đâu ra lắm bảo vật như vậy, nếu bọn hắn có thực lực săn giết cả phân thần kỳ yêu thú, cổ lão ma cũng sớm vẫn lạc thôi. Lâm Hiên nghĩ mãi không ra, bất quá rất nhanh liền tự vỗ đầu một cái. Mình quản nhiều như vậy làm gì, có thể những thứ này không phải do bọn họ giết mà là được tiền bối truyền thừa. Mình suy đoán lai lịch của chúng làm chi, dù sao thì tất cả giờ cũng thuộc về mình a. Lâm Hiên không có thời gian kiểm tra từng chiếc hộp, chỉ tùy tiện mở ra 2-3 cái, bên trong là các loại yêu thú tài liệu cấp bậc đều là phân thần kỳ. Đáng tiếc là chỉ có gần 20 kiện, bất quá làm người nên biết đủ, những tài liệu yêu thú có đẳng cấp cao như vậy sẽ không xuất hiện ở bí thị đấu giá hội, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, trong tương lai, những thứ này tất có chỗ hữu dụng. Lâm Hiên một lần nữa đem những hộp gỗ này thả lại. Gocchuyenaudio.com, trong dương, sau đó trực tiếp thu lấy chiếc hòm này vào tu du đài. Đại thu hoạch, hôm nay đã kiếm được rất nhiều, chắc hẳn chiếc hòm thứ ba cũng sẽ có rất nhiều bảo vật. Lâm Hiên đang hoan hỉ nghĩ, bỗng một tiếng nổ mạnh truyền đến. Toàn bộ không gian đều rung lắc dữ dội, mặt đất chấn động mãnh liệt, nếu như không phải tòa núi nhỏ này có cấm chế thủ hộ 89/10 đã sụp xuống. Lâm Hiên quá sợ hãi, vụ bảo tạc ẩn chứa uy lực khiến người ta phải kinh tâm động phách. Nếu như mình thân ở bên trong, 89/10 sẽ vẫn lạc. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cổ lão ma? Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Lâm Hiên nào còn tâm tư ở chỗ này chậm rãi kiểm kê bảo vật nữa. Tay áo phất một cái, trực tiếp đem chiếc hòm thứ ba thu lại. Sau đó Lâm Hiên biến thành một đạo kinh hồng hướng ngoài động bay đi. Rất nhanh, cảnh vật Thiên Phong Thành một lần nữa ánh vào tầm mắt. Cái này, ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, hắn kinh ngạc nói không ra lời. Mặc dù biết có vài yêu hóa giả thực lực không tồi chống lại một gã phân thần kỳ, trình độ đấu pháp tất nhiên sẽ kịch liệt đến cực điểm. Nhưng một màn trước mắt vẫn có chút vượt ra ngoài dự đoán của Lâm Hiên. Cả Thiên Phong Thành đã bị hủy gần nửa, trong phạm vi chịu ảnh hưởng của vụ nổ, bất kể là phàm nhân hay là yêu hóa giả đều vẫn lạc, thậm chí có thể nói là thi cốt vô tồn. Sau khi 3 gã đồng bạn vẫn lạc, 4 gã trưởng lão không tiếc dùng tánh mạng làm cái giá phải trả để thi chiến sát chiêu cuối cùng của Huyền Vũ Thất Kiệt trận. Nguyên khí các hệ kim mộc thủy hỏa thổ trong phạm vi mấy vạn dặm đều bị hấp dẫn đến nơi này dồn ép lại, sau đó ầm ầm tự bạo. Lão ma rất đáng thương, thân ở trung tâm vụ bảo tạc, sống hay chết chỉ có trời mới biết, bất quá uy lực này thật sự là không tầm thường. Vốn đề cao thực lực đối phương, 4 vị trưởng lão Thiên Phong Thành cố đem phạm vi vụ nổ thu nhỏ lại, nhưng dư âm vụ bảo tạc vẫn khiến Thiên Phong Thành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Những yêu hóa giả đang đối quyết với luyện thi ở phụ cận, ngoại trừ một số rất ít thấy tình hình không ổn đã chạy trốn ra xa, đại bộ phận còn lại đều vẫn lạc. Lâm Hiên tuy không hiểu rõ lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá theo tràng diện này mà xét thì rất có thể lão ma đã vẫn lạc. Thật là song hỷ lâm môn a, vừa thu được bảo vật kẻ địch cũng vẫn lạc. Nhưng suy nghĩ này vừa mới lóe lên thì một cột sáng màu xám trắng liền từ trong tầng mây bắn ra thẳng đến đầu Lâm Hiên. Cách chương.